Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, thứ 6 thập tiết bắt sống. Trên bờ biển, cuồng phong gào thét, xấu miệng rắn Lý Thật lớn luồng không khí đem Thẩm Phi Phi xung quanh tất cả đông tây đô hút vào. Lá cây, đất cát, giấy đoàn, thậm chí ngay cả biệt thự trên đỉnh ngói đô ca ca buông lỏng. Nhao nhao chiều đại xà trong miệng bay đi. Thẩm Phi Phi lại giống lòng bàn chân mọc rễ như nhau. Đã không có vội vội vàng vàng thoát đi hiện trường, cũng không có vội vã phản kháng, chỉ là đứng ở tại chỗ, thân hình dùng sức chiều hậu lôi kéo, tóc quần áo ngược lay động khởi đến, hướng phía đại xà trong miệng phương hướng, trên mặt nàng bắp thịt ở trong gió run run, tựa hồ là ở làm cuối cùng dãy giụa nỗ lực, bộ dáng khó có thể kiềm chế. Tê tê tê, chạy không thoát đi, nhìn thấy Thẩm Phi Phi khốn đốn dãy giụa bộ dáng. Đại xà cao hứng cực, miệng rộng bỗng nhiên khấu trừ lại, sau đó cấp tốc hợp lại, rất sợ Thẩm Phi Phi lại đào tàu. Ân, thế nào hình như còn chưa có thường đến vị gì đào. Nữ nhân này liền bị nó nuốt xuống a, có lẽ là vừa lực hút quá lớn, nữ nhân này hình thể lại quá nhỏ, thoáng cái liền nuốt đến trong bụng đi. Đại xà xoạch xoạch miệng, màu đỏ lưỡi rắn tử ở bóng loáng màu xanh bên môi liếm vài vòng. Tựa là ở hồi vị cái gì? Đại công cáo thành, lục u u xà mắt hưng phấn lóe lóe, ngay sau đó xoay xoay thân hình khổng lồ, một trống nhảy thân lại chui vào đại trong biển. Thẩm Phi Phi bị xấu đại xà nuốt, nàng thực sự bị đại xà ăn hết. Xà trong bụng, một người hình thân ảnh xuất hiện ở chỗ đó. Chỉ thấy nàng nhắm chặt hai mắt, theo đại xà bụng quanh co khúc khuỷu tùy hạ mà đi. Xem bộ dáng là bị nhốt ở, thế nhưng quần áo trên người nàng lại sạch sẽ rất, chút nào không thấy hỗn loạn. Cách thân thể nàng 2 cm xa, có đạo bạch sắc trong suốt quang mang mơ hồ xuất hiện. Bọc ở của nàng toàn thân, từ đầu đến chân, bỗng nhiên, Thẩm Phi Phi mở hai mắt ra. Tinh thần tốt lắm quan sát suy nghĩ tiền hoàn cảnh mới. Thẩm Phi Phi là một kinh nghiệm xa trường lão tướng, như thế nào hội đơn giản bị xấu xa đánh bại nuốt trọn. Nàng là cố ý bị đại xà cắn nuốt, mục đích chính là đi tới nó mềm mại trong bụng. Kia đại xà ký đang ở Thanh Phong Tử thao cơm thời gian liền rất lợi hại. Hiện tại rõ ràng là lại gặp được cái gì kỳ ngộ. Tiến hóa không ít, nhìn một cái. Đầu của nó thượng đều dài hơn da đại giác, có chút hướng giao long phương hướng phát triển, nó còn có thể sử dụng cái gì phiên vân nhảy xuống biển thuật. Thần thông quảng đại, này nếu như cùng nó chính diện tranh đấu, Thẩm Phi Phi một nho nhỏ zombie nữ vương chắc chắn sẽ không là đối thủ của nó. Tục ngữ nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, muốn đánh bại này đại xà hay là muốn khắc tích lối tắt. Dùng trí mới được, Thẩm Phi Phi hôm nay liền tính toán chủ động đầu nhập xà bụng. Tìm xem nhìn đại xà nhược điểm ở nơi đó. Cho nên, đương xấu xà đến nuốt của nàng thời gian, Thẩm Phi Phi cố ý không chịu né tránh, chỉ là đem tự thân năng lượng vòng bảo hộ mở ra. Bảo vệ toàn thân, ở tiến vào đại xà trong miệng thời gian bỗng nhiên phát lực. Thừa cơ thoáng cái liền chui tiến nó trong bụng. Nhượng đại xà cắn cũng không kịp cắn một chút, nhìn đại xà trong bụng nhiều loại đông tây, Thẩm Phi Phi che khẩn mũi, này xấu xà thật đúng là không kén ăn a, cái gì trâu già, lạn ngư, người chết, đồ nuốt, chỗ đó còn có bán trương trẻ che chiếu hòa một ít hạt cát hòn đá. Hải tảo, những thứ đồ ngổn ngang này đô điền đến nó trong bụng. Đông nhốn nháo tây náo náo ở ruột lý rảo đến rảo đi. Dơ bẩn được chặt, thường thường, còn có luồng chua chua thối thối chất lỏng toát ra đến sàn sạt ăn mòn mấy thứ này. Cái kia vị Nga liền đừng nói nữa. So với một đoàn zombie có mùi thời gian còn muốn kích thích mũi. Nếu không phải là Thẩm Phi Phi mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Cản trở đại bộ phận mùi thối đột kích, dự đoán được bị này luồng vị huân vượng. Chính là như vậy. Thẩm Phi Phi còn là lục soát chàng quát bụng đại phun ra một phen. Lại lấy ra hai gừng nghẹt mũi ngăn chặn mũi, mới tính giảm bớt một chút mùi thối. kia tế tế hơi mỏng lá mỏng có lẽ là đại gia trang đào. Kia túi hình dạng lại hơi chút rộng lớn điểm mà ni chứa đầy ăn mòn chất lỏng địa phương có lẽ là đại gia dạ dày, dạ dày trong túi mặt còn có một cái nhúc nhích hình tròn đệm thịt. Kia hình như là chợ tiêu hóa, còn có tràng đạo bên ngoài, màu đỏ tiết tấu một nhảy quả đào hình dạng gì đó có lẽ là xấu xa trái tim môn sơ vật này. Rất đặc biệt, là thực thể, mà không phải là năng lượng thể cấu thành. Vừa nhìn chính là đại xà bộ vị yếu hại. Ngoài ra, những địa phương khác còn có không ít hình thù kỳ quái gì đó trường. Hẳn là đại xà ngũ tạng lục phủ, thân thủ ấn nhấn một cái. Mấy thứ này đô mềm vù vù, thịt tuyên tuyên, Thẩm Phi Phi rất muốn cười. Không ngờ này đại xà bề ngoài nhìn là có thể lượng thể cấu thành. Không nghĩ đến nội bộ khí quan còn rất đầy đủ hết. Tuy nói không giống chân chính động vật như vậy tất cả đều là thân thể. Thế nhưng những năng lượng này mô phỏng thành khí quan cũng có cái chân chính khí quan sao sao trở thành. Sự thật thực, liên thủ cảm đều cơ hồ là vừa sờ như nhau. Đều nói kiên cố pháo đài luôn luôn ở bên trong bộ dễ dàng nhất đánh vỡ. Thẩm Phi Phi hôm nay liền tính toán theo đại xà trong bụng vào tay. Nhượng nó chung thân khó quên. Ba thước lớn lên chỉ đao cọ toát ra tới một, lóe đen nhánh quang, Thẩm Phi Phi liền chiều đại xà ruột sấy kéo đi, chỉ là suy kéo thoáng cái liền đem kia ruột giật lại một đạo đại đại người. Khò khè, đại xà trong bụng thật nhiều thức ăn cặn hòa niêm dịch đô chính phía sau tiếp trước theo này lỗ. Hổng lớn chảy ra, chảy tới nó ổ bụng lý đi theo những thứ ấy nội tạng xen lẫn trong cùng nhau. Cho Thẩm Phi Phi dọn ra điểm sạch sẽ dừng chân địa phương. Ở trong biển du đãng đại xà, đang đắc ý rất, nó hôm nay thế nhưng vừa xuất mã liền đem trước đây lão đối thủ nuốt đến trong bụng đi. Huống chi cái kia lão đối thủ trước đây còn so với nó lợi hại hơn. Đánh được nó cố đầu không đếm xỉa đuôi. Hiện tại được không, nữ nhân kia vậy mà bất kham nó một kích, thoáng cái liền bị nó nuốt. Tốt, tốt. Rốt cuộc hãnh diện, đại xà ở trong biển rộng lắc đầu vẫy đuôi. Một hồi huy dài nhỏ đuôi ném rời bến mặt, một hồi lại tức khắc chui vào đáy biển. Thỏa thích phát tiết sảng khoái. Cái kia thích ý, cái kia đắc ý nga. Nếu như hắn có thể giống người như nhau có khuôn mặt. Nó cũng có thể cạc cạc cười rộ lên. Bỗng nhiên, đắc ý rào rạt xấu xa dừng lại thân hình. Thân thể hơi run run khởi đến. Ngay sau đó ôm một khối đáy biển sơn thạch bàn thành một đại bàn. Ở phía trên dùng sức cọ tới cọ lui. Nó đau bụng, đột nhiên liền đau khởi tới. Thẩm Phi Phi thân thể hơi nghiêng, thân thủ chống khai ruột sấy. Nhượng nó mở miệng lớn hơn nữa một chút. Nhượng những thứ ấy mùi hôi lên men thức ăn cặn ào ào chảy ra đi. Mấy thứ này đủ có thể nhượng kia đại xà ngộ độc thức ăn một hồi. Thanh lý hoàn này đó. Thẩm Phi Phi liền hướng phía đại xà dạ dày xuất phát. Dẫm đại xà mềm hồ hồ dạ dày hình tròn đệm thịt. Thẩm Phi Phi huy chỉ đao một cái chậm rãi cắt kim loại. Mặt đông đệm thịt kéo một đao. Phía tây đệm thịt khảm một đao. Còn có kia trung gian đệm thịt dùng sức chát một đao. Đúng rồi, còn phải dùng sức đọa một cước vê vân vê vết thương. Thẩm Phi Phi ở xấu xà trong bụng ra sức công việc. Cái kia xấu xa nhưng liền thà mà ni xấu xa tê hí, dùng sức quân quýt lấy đáy biển sơn thạch, trừ bó sát người thề, lại trừ bó sát người thề, quấn một vòng lại một vòng, áp bức thân thể đau đớn bộ vị, thế nhưng trong cơ thể bộ đau đớn chính là không giảm nhẹ. Trái lại càng lúc càng đau. Hết chương.